Vị hôn phu khát máu. Chương 20, bí mật được bật mí. Góc truyện audio.com. Trấn Hưng liếc xéo Hạ Di. Biết rồi mà, nói cho anh biết, tôi đứng nhất toàn trường lúc còn học ở trường cũ đó. Wow, cậu tuyệt thật Hạ Di. Hạo Nhiên cứ suýt xoa tán thưởng còn Hạ Di cứ quẹt quẹt mũi tỏ ra mình cao thượng. Đứng đầu toàn trường trong khi môn tiếng Anh chỉ có 5. 5 sao, đúng là trường gà vịt. Phạc, ngọn lửa nhân tạo bốc cháy trên đầu Hạ Di. Sao anh lại đụng chạm đến nỗi đau thầm kín của tôi chứ hích? Sự thật thôi mà, Trấn Hưng nói với giọng đùa cợt. À, mà anh hay giỏi tiếng Anh lắm. Anh từng học ở Đại học Harvard mà. À hay anh dạy học cho cô ấy đi. Trường mình mà điểm trung bình môn 0/8 chấm thì bị chuyển xuống lớp C đó. Hạo Nhiên cầm miếng táo vừa ăn vừa nói. Hạ Di nhìn Trấn Hưng với ánh mắt cún con. Sao anh phải dạy học cho đồ sao chổi như cô ta chứ? Cứ để cô ta bị đẩy xuống lớp C cho rồi. Anh đúng là cái đồ không có lương tâm mà ừ. Hạ Di ra vẻ hờn dỗi. Trấn Hưng đứng dậy gõ tò báo vào đầu Hạ Di. Mỗi buổi tối bắt đầu từ 7 giờ tới 9:30. Hạ Di và Hạo Nhiên mừng rỡ nhìn nhau. Có lẽ anh ấy đã thay đổi nhiều hơn trước khi Hạ Di vào căn nhà này. Nụ cười đã xuất hiện trên môi anh nhiều hơn. Tảng băng cũng đang tan chảy dần dần trong con người anh ấy. Cậu chủ lại như xưa rồi. Ông quản gia cười thì thầm trong lòng. Những ký ức về ba cậu bé và một cô bé lại hiện về với những tiếng cười giòn giã. Tiếng bước chân chạy thình thịch trên nền nhà. Trên TV đang phát bản tin. Xin chào quý vị và các bạn. Hàng loạt vụ án mạng vừa xảy ra rải rác ở mọi nơi. Những thi thể tìm thấy đều bị tử vong vì mất máu và đều có vết cắn ở cổ rất bí ẩn. Hiện chúng tôi đang điều tra vụ việc. Đưa tin từ đài truyền hình CNC. Đồ sao chổi, nói biết bao nhiêu lần rồi sao không nhét nó vào nếp nhăn của não chứ? Trấn Hưng quát lên làm náo động cả thư phòng. Hạ Di rưng rưng nước mắt, câu cột mái của mình lên thành chùm tỏi trông rất đáng yêu. Xin lỗi mà ích hích, vậy lần cuối, sau giới từ là gì? Sau giới từ là, Hạ Di kéo dài, là gì, là danh từ, ia, Hạ Di nhảy tưng tưng lên khi trả lời đúng câu hỏi của Trấn Hưng. Mới một phút trước xém tí nữa là khóc vậy mà giờ đây cô lại hớn hở không biết mắc cỡ. Trấn Hưng ngồi phịch xuống, anh tốn chất xám và sức lực để làm gia sư cho Hạ Di nhưng đầu óc cô lại cứ để trên mây. Quả thật những đề toán lý hóa cô có thể giải nhanh chóng nhưng lại đặt quả bí khổng lồ cho mấy câu tiếng Anh. Thôi hôm nay tới đây thôi. Nhớ làm bài 1 đến 100 mai tôi kiểm tra. Vâng dê dê, Hạ Di trả lời buồn thiu. Hạ Di đứng trước cửa nhà Xuyến Chi. Nhà của cô là một biệt thự khá rộng rãi. Hạ Di cũng nhiều lần hỏi cô là tại sao có tài xế riêng nhưng không đi. Cô đều trả lời là vì mất tự do. Này. Hạ Di, cậu thích những mẫu người như thế nào? Tớ hả, ga lăng, yêu thương tớ là được rồi. Vậy thôi hả, vậy còn cậu thì sao? Hạ Di hỏi, tôi không biết đâu. Xuyến Chi đỏ mặt, cậu ăn gian nha, tớ nói rồi mà cậu lại không nói mà giấu là sao? Không nôi không nói bô, cả hai chạy đuổi một hồi cho đến cổng trường. Hạ Di và Xuyến Chi đến căn tin. Thì ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Hạ Di. Kẻ tức giận, kẻ bất ngờ, người thì tỏ vẻ không quan tâm. Hạ Di đặt chiếc cặp xuống bàn thì mọi người đã chạy tới kẻ nắm tay. Người cười tươi như hoa. Chúc mừng cậu nha, cậu có phước thật đó. Cái gì vậy, các cậu bị sao vậy? Hạ Di ngạc nhiên, tôi còn giả vờ nữa cơ. Dán ngoài bảng tin trường kia. Hạ Di chạy một mạch ra bảng tin nơi đặt những hoạt động những thông báo của các câu lạc bộ hay của trường. Hạ Di hoảng hốt như muốn ngã quỵ xuống sàn khi nhìn thấy tờ giấy màu hồng to đùng. Tin nóng hổi, Viên Trấn Hưng, học sinh lớp 12A1, là một trong những nhân vật nổi tiếng bậc nhất đã đính hôn với một học sinh nữ lớp 11A2 là cô Lưu Hạ Di. Cả hai đang sống chung với nhau tại khu biệt thự của nhà Trấn Hưng. Thật là bất ngờ các bạn nhỉ. Sau đó là những bức ảnh chụp Hạ Di đang đi vào trong cổng nhà Trấn Hưng. cô nhéo mạnh vào mặt mình để xem có phải đây là giấc mơ không và cô không thể tưởng tượng nổi việc này tới tai Trấn Hưng thì như thế. Nào, Trấn Hưng đứng trước bảng tin, ánh mắt anh sắt lại, lạnh lẽo như băng đá vô hồn. Cách chương.